Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, biển sâu tình trạng. Ngươi, Giang Hào nhìn lấy Sở Giận bộ kia xa cách bộ dáng, thì một bụng lửa giận, có điều hắn cũng minh bạch, nếu như Sở Giận hôm nay muốn bảo trụ tiểu tử này, chỉ sợ chính mình cũng là một chút tính khí đều không có. Mình bây giờ còn tại ăn năn, nếu như đem sự tình huyên náo quá lớn, phía trên người biết mình tự tiện chạy ra đến, nói không chừng gặp được cái gì tàn bạo đãi ngộ. Dương Hào cân nhắc một phen, thở dài một hơi, nói cái thời gian, cái gì thời điểm mới có thể trị tốt đồ đệ của ta? Không có thời gian chính xác, Sở Giận không chút nào đem Dương Hào để vào mắt nói ra. Lão già này ỷ vào trên người mình công pháp nhiều bước thì không tầm thường a. Hắn Sở Giận hết lần này tới lần khác mặc xác ngươi. Ngươi có thể thế nào? Ngươi Sở Giận, ngươi tại khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Dương Hào biểu lộ cứng ngắc, Sở Giận biểu hiện hoàn toàn cũng là trêu tức chính mình. Ai ngờ Sở Giận cười lạnh một tiếng, không nói trước ngươi đem tiểu tử này đánh thành trọng thương sự tình. Liền nói hắn hiện tại cảnh giới, ngươi cho rằng có thể làm được sao? Còn có, Sở Giận trên thân đồng dạng tàn mát ra dọa người linh lực ép thẳng tới Dương Hào, ta chính là khiêu chiến ngươi tính nhẫn nại, ngươi lại có thể thế nào? Thực Sở Giận căn bản chính là trêu tức Dương Hào, lấy hắn đối Diệp Thần giải, hắn nếu là có thể khôi phục lại, lại có nhất định thực lực thời điểm, nói không chừng liền sẽ đánh tới pháp kiếp thần quan phủ, thân thủ giết Dương Hào, cái này cũng không phải là không có khả năng. Chuyển Luân Vương như thế, Đồ Thị Diêm Vương cũng là như thế, thì liền Thập Đại Âm Soái sau cùng xuống tràng cũng giống như thế. Đủ loại dấu hiệu nói rõ, Diệp Thần gia hỏa này, trừ phi không có thực lực theo ngươi là một vố lớn. Nếu không, vài phút tìm tới cửa chọn ngươi, ngươi thật cho là ta sẽ sợ ngươi? Dương Hào cũng giận, cái này Sở Giận khinh người quá đáng. Một đạo nguyên anh hậu kỳ cảnh giới trong nháy mắt phát ra cuồng phong loạn thành, sóng biển gào thét. A, vô tri. Sở Giận cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay hơi hơi ba động, một đạo tinh tế linh lực phát tán ra, không tốn sức chút nào đem đối phương Dương Hào linh lực chặt đứt, thừa dịp ta đối với ngươi còn không có sát ý, tốt nhất biến mất, nếu không, oanh, Sở Giận tản mát ra một đạo âm lãnh khí tức, trong đôi mắt để lộ ra đỏ tươi huyết sắc, phốc, Dương Hào lùi lại mấy bước vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nội tâm giống như một vạn con thảo nê mã bước qua đồng dạng, toàn bộ trái tim đều vì đó run rẩy. Ngươi, ngươi là làm sao lại? Bây giờ Sở Giận đã đạt tới nguyên anh đại viên mãn cảnh giới, mơ hồ có loại đại thừa cảnh giới dấu hiệu, này làm sao để Dương Hào không kinh hãi? Nhớ ngày đó, Sở Giận bất quá chỉ là thứ hai điện Diêm Vương, cảnh giới cùng mình còn có như vậy một đoạn ngắn khoảng cách. Liền xem như gia hỏa này tu luyện thế nào, cũng sẽ không lại ngắn ngủi mấy chục năm thì đạt tới cái trạng thái này, xem ra ngươi không có ý định rời đi. Sở Giận làm người âm hiểm độc ác, không thích vết mực, mọi thứ nói một lần liền đầy đủ hắn cảm thấy để cho chính mình nói lần thứ hai là đúng. Hắn cực kỳ không tôn trọng biểu hiện, bây giờ Dương Hào đã không có chọn rời đi cái kia, chính là muốn chết. Đầu ngón tay bên trong lần nữa hiện lên tàn bạo lực lượng. Cùng lúc trước khác biệt là, lần này tàn bạo bên trong xen lẫn nồng đậm sát ý. Nhìn về phía Dương Hào ánh mắt cũng biến thành cực kỳ băng lãnh. Đó là minh giới cố có một loại khí tức dường như nhìn thấy chết người đồng dạng, ánh mắt khát máu. Tàn khốc, vậy liền lưu lại đi. Dương Hào nhìn lấy Sở Giận biến hóa, cả người cũng không tốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay đi tới nơi này gặp được Sở Giận tên biến thái này. Vốn là coi là bất quá chỉ là rất đơn giản sự tình, bây giờ biến đến phức tạp như vậy, trong lúc nhất thời có chút ảo não. Nếu như mình không bị quan trong sơn động, hoặc có lẽ bây giờ cảnh giới cùng Sở Dận cần phải không sai biệt lắm. Nếu như mình đồ đệ không phải vô năng như vậy, cũng sẽ không bị một cái kim đan cảnh giới mao đầu tiểu tử giết chết. Chung quy đều là cảnh giới không bằng khác người tạo thành. Tục ngữ nói giữ lấy thanh sơn tại không sợ không có củi đốt nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Dương Hào trong lòng có 10.000 cái không cam tâm, nhưng là hôm nay sự tình nhất định phải từ bỏ, ngày khác lại tìm Diệp Thần tính sổ sách. Nếu như mình có thể đột phá lời nói, lại tìm Sở Dận không muộn, chuyện hôm nay không xong. Chờ xem, hiển nhiên đến Dương Hào loại cảnh giới này người đều không thích vết mực trong lòng như là đã có quyết định, tự nhiên không tại rông dài. Một bà nhấc lên đổi thân hồ thể nhanh chóng rời khỏi. Sở Dận không có đuổi theo song phương cũng không có thâm cừu đại hận. Tội gì bởi vì Diệp Thần mà đắc tội nhiều người như vậy. Chuyển mắt thấy tứ hổ bên trong hắn tam hổ, làm hổ bọn người toàn thân chấn động, tất cung tất kính trả lời, tiền bối, chúng ta bây giờ liền trở về. Nói đùa cái gì, liền người ta khát máu tiên tôn Sở Dận đều bảo hộ Diệp Thần. Mình còn có cái gì phần thắng, nếu như mình vẫn là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ một giây sau chính mình liền làm sao chết cũng không biết. Nói xong, làm hổ bọn người không tại trì hoãn. Làm sao tới, thì làm sao trở về chỉ là trở về thời điểm. Bộ dáng so sánh chật vật. Trên thực tế tới nói, cũng là chạy trốn. Sở Dận phát hiện Bạch Ngự Phong không có rời khỏi. Sắc mặt nghiêm túc nghi vấn một tiếng. Tiền bối vãn bối cũng không phải là đánh giết Diệp Thần. Bạch Ngự Phong dọa đến toàn thân chấn động, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói ra, luận thân phận, người ta là Diêm Vương, cấp bậc cao hơn chính mình đi ra rất nhiều. Luận công pháp, Sở Dận cao hơn Bạch Ngự Phong không biết bao nhiêu cấp bậc. Quỳ trên mặt đất cũng không mất mặt, đối với Bạch Ngự Phong thái độ, Sở Dận vẫn tương đối hài lòng. Chủ yếu là trước đó đang quan sát Diệp Thần tình huống thời điểm, liền phát hiện Bạch Ngự Phong chính như Bạch Ngự Phong nói. Hắn không phải tới giết rơi Diệp Thần, mà chính là đến giúp đỡ hắn. Chỉ là tiểu tử này giống như đầu chỉ có thẳng thắn. Giúp đỡ là thế này phải không? Cho nên, Sở Dận cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, đã như vậy. Nơi này khắc phục hậu quả sự tình ngươi có thể xử lý à? Tuy nhiên dùng hỏi thăm ngữ khí, trên thực tế khẩu khí là loại kia không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Giao cho vãn bối đi, Bạch Ngự Phong miệng đầy đáp ứng. Nói đùa cái gì, người ta tiền bối có thể nói chuyện với ngươi đã là cho ngươi mặt mũi. Muốn là mình tải không biết xấu hổ, cái kia chính là tìm đường chết. Sở Dận gật gật đầu. Nhìn xem Diệp Thần phương hướng phát hiện ra hỏa này sinh mệnh lực thật vô cùng ương ngạnh ngắn. Ngủi mấy phút, sắc mặt lại nhưng đã có biến hóa rất nhỏ, phải biết Dương Hào vừa mới một kích kia thế nhưng là không nhẹ, ngón tay ở trước ngực vờn quanh một chút. Một đạo trong suốt bảo hộ tầng phóng tới Diệp Thần thân thể. Bảo hộ tầng vô sắc vô vị, thật giống như cùng không khí hòa làm một thể một dạng. Nhưng là tu luyện qua người đều có thể cảm nhận được bảo hộ tầng tồn tại. Tiểu tử, hôm nay ta cứu ngươi nhất mệnh, ngày khác luyện đan bổ khuyết đi. Sở Dận để lại một câu nói, bỗng nhiên đánh ra nhất trường. Diệp Thần thân thể giống như đạn pháo bắn vào trong biển, trực tiếp chìm vào đáy biển. Bạch Ngự Phong nhìn thấy tình huống này, dọa đến hít một hơi lãnh khí, thầm nghĩ trong lòng. Tiền bối a, người đây là cứu hắn vẫn là giết hắn a? Ném vào hải lý còn có cơ hội sinh tồn sao? Bất quá ý nghĩ này chỉ có thể ở trong lòng, chính mình căn bản không dám nói ra làm tốt đây hết thảy. Sở Dận biết, chuyện còn lại phải nhờ vào Diệp Thần chính mình quay người rời đi. Thế nhưng là ngay tại hắn quay người thời khắc, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Si Châu Đại Lục ở bên trên trong trận pháp lại thiên. Trong lòng chấn động mạnh một cái cau mày, cái này người lại thiên tướng mạo bị Diệp Thần cải tạo về sau, vẫn là phát sinh rất nhiều biến hóa, cho nên Sở Dận trong lúc nhất thời không có nhận ra thôi. Cảm nhận được Sở Dận ánh mắt, Lại Thiên không úy kỵ tí nào nghênh đón. Cái này người đem đại ca của mình ném vào hải lý, chính mình cũng có ngày ổn thỏa gấp 10 lần hoàn trả. Bất quá Lại Thiên thực lực bây giờ thực sự quá yếu, căn bản dẫn không nổi Sở Dận. Đối với hắn đủ để Sở Dận bất quá là liếc hắn một cái, cảm giác có chút nhìn quen mắt thôi, ngay sau đó rời đi truyền tống môn, tránh qua một vệt kim quang, cả người biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Sở Dận rời đi không sai biệt lắm 10 phút sau, Bạch Ngự Phong mới xem như lấy lại tinh thần, viên kia khẩn trương trái tim mới chậm rãi bình ổn xuống tới. Mà một bên khác, Diệp Thần thân thể không dừng lại rơi tại cái này mênh mông biển lớn bên trong, chẳng có mục tiêu, không cảm giác, không có có ý thức, thất khiếu chảy ra huyết dịch mang theo nồng đậm vị đạo, dẫn tới một đoàn hung ác cá. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào Diệp Thần bên người muốn cắn xé thời điểm, lại bị một cái lực lượng vô hình đánh bay. Một tới hai đi, những cái kia muốn bắt giết Diệp Thần con cá tựa như là lớn lên trí nhớ, chỉ là cùng ở bên cạnh hắn, cũng không có tại phát động bất luận cái gì công kích. Lạch cạch, cuối cùng Diệp Thần rơi vào tối như mực đáy biển, nơi này không ánh sáng mang. Nếu như có người có thể đến nơi đây, cho dù là mở hai mắt ra, cũng đều là đưa tay không thấy được năm ngón, tối như mực. Sinh tức công pháp còn ở trong cơ thể hắn chậm chạp vận hành, hy vọng có thể tỉnh lại Diệp Thần từng tia ý thức. Công pháp loại vật này, chỉ có người trong cuộc cầm giữ có ý thức thời điểm, mới hội tăng thêm tốc độ tu luyện. Nương người nhìn chỗ đó, giống như có đồ vật gì rơi xuống. Khoảng cách Diệp Thần thân thể không xa địa phương truyền đến một cái tiểu nữ hài thanh âm, vô cùng non nớt, dây cung chỉ, nói bậy bạ gì đó. Nơi này trừ tôm cá cua còn có đồ vật gì? Một nữ nhân thanh âm truyền tới, tựa hồ tại răn dạy tiểu nữ hài. Không có a, nương, nữ nhi làm sao lại lừa gạt mẫu thân? Không tin chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu nữ hài tựa hồ vô cùng chấp nhất nói ra. Cuối cùng nữ nhân có thể là không có bướng bỉnh qua tiểu nữ hài. Theo tới xem một chút. Đi vào Diệp Thần bên người, nữ nhân một phát bắt được chuẩn bị tiến lên tiểu nữ hài cảnh giác nói ra. Không nên động, nhắm mắt lại. Đen nhánh đáy biển, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng hai mẹ con này. Hai mắt nữ nhân nhìn đến Diệp Thần thất khiếu đều là vết máu, ở ngực lõm một bàn tay ấn, bộ dáng rất là khủng bố. Trọng yếu nhất là Diệp Thần trên thân cũng không có mặc quần áo. Nàng không muốn để cho chính mình nữ nhi nhìn thấy dạng này. Nam nhân đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.